Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Không ngang nhau chiến đấu, muốn chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đoạn Lăng Phong không có nghĩ qua đối phương có thể như vậy càn rỡ. Quỳ xuống nói xin lỗi, có thể tha cho bọn hắn không chết. Hắn cái này là đang nói mơ à? Đại đồng ngân hàng tư nhân chính là Liên đại nhân. Nói các ngươi dạng này nhà quê cũng không biết. Tiền Phúc một mặt vẻ ngạo nhiên. Cái này Hách Liên bắt. Tại Ma Tha Vương quốc. Này cũng coi là một phương đại nhân vật. Các ngươi đây là tìm lại mặt mũi đến. Vậy liền cứ ra tay đi. Có cái gì chiêu? Ta Đoạn Lăng Phong đều tận lực bồi tiếp. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Nếu là đến tìm lại mặt mũi. Hắn nói tốt cầu xin tha thứ căn liền không có ích lợi gì, bây giờ đối phương từ nhỏ đến lão. Việc này nói rõ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là cầu xin tha thứ lời nói sẽ chỉ làm người càng thêm xem thường hắn. Còn cứ ra tay, thật coi mình là dễ hành. Hách Liên bắt cười nói. Một con kiến hôi, căn bản không hề nói chuyện cùng hắn tư cách. Còn cứ ra tay, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Ta không phải một cái dễ hành. Chẳng lẽ ngươi chính là một cái dễ hành? Có việc áp chế cảnh giới chúng ta tới nhất chiến. Ngược ngươi như ngược chó. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận. Hách Liên bắt lông mày nhíu lại. Tiểu tử này thật đúng là cuồng không biên giới. Cùng hắn áp chế cảnh giới nhất chiến. Ngươi cho rằng ngươi xứng sao? Phối cùng không xứng. Không phải dùng miệng nói tính toán. Liền hỏi ngươi dám vẫn là không dám. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Đối phương là ngưng đan cảnh thực lực. Còn chưa đủ lấy nhượng hắn khiếp đảm. Tốt, người muốn chiến. Vậy liền chiến tốt. Tiền Phúc, người đi cho gia hỏa này một chút giáo huấn. Hách Liên bắt hướng về phía Tiền Phúc phân phó nói. Tại hắn muốn đến, Phương Khôi bọn họ bị giết. Đều là bởi vì Khương Hạc tồn tại. Cái này Khương Hạc là luyện khí cảnh thực lực. Ngược đám người bọn họ như là ngược chó một dạng dễ dàng. Tiền Phúc nghe Hách Liên bắt lời nói. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy. Tại kiến thức đến Đoạn Lăng Phong này huyết tinh bạo lực nhất kích. Nói chuyện với Đoạn Lăng Phong đều muốn nâng lên chớ đại dũng khí. Nhưng là bây giờ lại muốn cùng hắn chiến đấu. Đây không phải là lão thọ tinh công ăn thạch tín muốn chết nha. Thế nào, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ngươi cũng là trúc cơ cảnh trung kỳ thực lực. Ngươi sẽ còn sợ dạng này một cái hoàng mao tiểu tử. Hách Liên bắt thấy Tiền Phúc có chút do dự. Không đợi hắn mở miệng. Hắn nhịn không được nhíu mày. Ta nhìn ngươi vẫn là đổi một người tới đi. Liền hắn. Không được. Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tiền Phúc cười nói. Ngươi. Hách Liên bắt mi đầu lại một lần nhăn lại. Hắn đại biểu thế nhưng là đại đồng ngân hàng tư nhân. Mà tiền này Phúc vậy mà ném hắn mặt. Một người trúc cơ cảnh tiểu tử vậy mà sợ thành dạng này. Dạng này người thật sự là không có tác dụng lớn. Hiện tại Hách Liên bắt đã cân nhắc các loại trở về. Cái này đại đồng ngân hàng tư nhân Phong Diệp Thành phân bộ trưởng quỹ hẳn là thay người. Đại nhân, không phải thuộc hạ không nguyện ý vì đại đồng ngân hàng tư nhân hiệu lực. Mà chính là Phương Khôi thống lĩnh cũng là bị người này giết chết. Thuộc hạ không phải đối thủ của hắn. Qua cũng là cho ngài lão mất mặt. Tiền Phúc cũng không thèm đếm xỉa. Liều chết có thể sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Mất thể diện thì mất mặt. Dù sao cũng so bỏ mệnh có quan hệ tốt. Phế vật, thùng cơm. Hách Liên bắt giận giữ mắng mỏ. Ngươi, đem tu vi ép đến trúc cơ cảnh. Cùng hắn nhất chiến. Hách Liên bắt chỉ một tên luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả nói. Từ luyện khí cảnh cao thủ xuất thủ. Muốn đối phó tiểu tử này. Không có chút nào độ khó khăn. Hắn lần này mang đến hộ vệ đều là thông qua tuyển chọn tỉ mỉ. Áp chế cảnh giới. Hắn còn cũng không tin hội thu thập không tiểu tử này. Thuộc hạ tuân mệnh. Này bị điểm đến tên hộ vệ đứng ra thân thể. Một mặt cung kính. Áp chế tu vi. Ta nhìn liền miễn, toàn lực ra tay đi. Khác đến lúc đó lại béo nhở nuốt lời. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn đột phá trúc cơ cảnh trung kỳ. đối phó cái này luyện khí cảnh sơ kỳ người, tuyệt đối không có bao nhiêu áp lực. Tiểu tử, người đừng muốn cản rỡ, ta sẽ đem tu vi áp chế đến trúc cơ cảnh trung kỳ. Này luyện khí cảnh hộ vệ hướng về phía Đoạn Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Luyện khí cảnh đối trúc cơ cảnh, hắn liền cảm giác có chút mất mặt. Cần phải là tại không áp chế tu vi lời nói, cũng là thắng cũng không vẻ vang. Lại nói, muốn là ta thắng cái này tiểu hà mễ, ngươi có phải hay không áp chế cảnh giới đến đánh với ta một trận a? Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới này áp chế cảnh giới hộ vệ, mà chính là nhìn về phía Hách Liên Bát. Nơi này làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm cũng là người này. Người trước thắng đang nói đi. Hách Liên Bát cười lạnh. Được, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Hắn biết, không có lộ ra bắp thịt đến. Nói tại nhiều đều là nói nhảm. Không khỏi đợi lát nữa nói ta khi dễ người. Người xuất thủ trước đi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này luyện khí cảnh hộ vệ vẫy tay. Hừ, người xuất thủ trước. Này luyện khí cảnh hộ vệ há sẽ như thế. Hắn là luyện khí cảnh, coi như áp chế tu vi, đối phó hắn cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Nếu là hắn đang xuất thủ lời nói, vậy hắn chẳng phải là nói hắn không bằng đối phương, cần nhờ đoạt chiếm tiên cơ. Nếu là ta xuất thủ trước lời nói, ngươi liền không có cơ hội. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, chớ trang bức gặp sét đánh, muốn đánh qua mới biết được. Đừng tại đây múa mép khua môi. Này luyện khí cảnh võ giả cười lạnh một tiếng. Được, Đoạn Lăng Phong lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Hét lớn một tiếng. Tiếp theo là đấm ra một quyền. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Này luyện khí cảnh võ giả liền bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết, ngươi vậy mà đánh lén. Này luyện khí cảnh võ giả khóe miệng chảy máu. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kịp thời ứng đối, tại tăng thêm hắn là luyện khí cảnh cao thủ, phản ứng so trúc cơ cảnh võ giả mạnh quá nhiều. Một kích này, đủ để đem hắn cho oanh thành trọng thương. Liền chút thực lực ấy, còn áp chế cảnh giới cùng ta đánh. Ngươi vẫn là buông ra tu vi tới đi. Không phải vậy ngươi là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Vừa rồi ta còn không hề sử dụng toàn lực, chỉ dùng ngũ thành lực lượng. Đoạn Lăng Phong cũng không có thừa thắng truy kích, lạnh lùng phiết đối phương liếc một chút. Kỳ thực hắn vừa rồi cũng chỉ là vận dụng hai thành không đến lực lượng đối phó cùng cảnh giới võ giả, dù là đối phương cũng là áp chế cảnh giới, căn liền đáng giá không được hắn vận dụng toàn lực. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, thiếu nói mạnh miệng, mới vừa rồi là để ngươi một chiêu, hiện tại nên ta xuất thủ. Này luyện khí cảnh võ giả cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hách Liên Bát đại nhân tại này nhìn lấy, hắn cảm thấy không bình thường khuất nhục, hắn nhất định phải vãn hồi cục diện này. Vừa rồi hắn thật là chủ quan, hiện tại hắn sẽ không, hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ, nhất định phải đem ra hỏa này đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phóng ngựa đến đây đi. Cùng áp chế cảnh giới người chiến đấu hắn để không nổi một điểm kinh đến. Hắn cảm giác đây chính là đang khi dễ người. Đi chết, này luyện khí cảnh võ giả thật sự là giận. Hắn hét lớn một tiếng. Vừa ra tay chính là mình tuyệt chiêu. Vung động trường kiếm trong tay. Ánh kiếm phừng phực thẳng đến Đoạn Lăng Phong vị trí hiểm yếu. Tốc độ quá chậm, người vẫn là toàn lực ra tay đi. Không phải vậy, ngươi liền thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy đối phương công kích tuy nhiên sắc bén, thế nhưng là hắn biết đối phương cái này điểm công kích, nếu là đối phó phổ thông trúc cơ cảnh võ giả, tuyệt đối có thể cho đối phương tạo thành nguy hiểm rất lớn. Nhưng là bây giờ, cái này điểm công kích trong mắt hắn tựa như là tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Đoạn Lăng Phong cũng không có đụng tới đoạn hồn đao, chỉ là đấm ra một quyền, bạo tạc tính lực lượng từ từ quyền đầu trong mãnh liệt mà ra. Quyền mang lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ là nhất kích, này luyện khí cảnh võ giả liền bị đánh bay rớt ra ngoài. Máu tươi cuồng phún, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,